Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455. Đồi là cái gì đồi? Trên núi mấy cây đinh. Người phương Nam phi thường nhiệt tình. Bọn hắn đậu hũ ăn thật ngon. Đúng đúng đúng, còn có rượu cùng giấm, thịt muối, đây đều là nhất tuyệt. Bọn hắn nấu đồ sứ so đồ gốm càng đẹp mắt. Còn có trong suốt lưu ly, chấm ngoặc kép, rau hẹ cùng củ cải cũng ăn thật ngon. Mà lại người ta chăn nuôi làm rất náo nhiệt. Trong thức ăn đều là dầu, chấm ngoặc kép, đáng tiếc chúng ta liền chờ đợi hai cái buổi tối liền đi. Không thì, chấm ngoặc kép, hai người lời mới vừa nói đến đây, lập tức liền bị phẫn nộ đại vu sư đánh gãy. Đủ rồi, đừng nói nữa. Ta hắn A Mẫu, ta biết chúng ta bộ tộc cơm nước không tốt. Thế nhưng ta để cho các ngươi đi ra ngoài, không phải đi ăn trực. Các ngươi ăn là đầy não ruột già, dầu chảy đầy nơi. Chính sự ngược lại là một điểm cũng không có làm. Ngươi A Mẫu, còn liền chờ đợi hai cái buổi tối. Cho các ngươi chờ lâu hai ngày. Có phải là muốn phản bộ không trở về? Đại vu sư trực tiếp chất vấn. Hai cái phụ tá lập tức bị dọa sợ đến một cái giật mình. Đỗ vội vàng nói. Đại vu sư hỉ nộ. Chính sự chúng ta cũng làm a, tuyệt đối không có lười biếng. Chỉ là người phương Nam đối với mặt trời hiểu cùng chúng ta không giống nhau lắm. Đại vu sư ngươi lại nghe chúng ta tinh tế nói tới. Chấm ngoặc kép. Thế là hai cái phụ tá liền đem bọn hắn đi phương Nam. Sau đó không hiểu ra sao bị một cái nữ nhân nào đó tùy tiện chỉ dẫn. Lại bị một đại nam nhân mang theo đi một cái bộ tộc. Cái kia bộ tộc bên trong ra vài cái luyện khí sĩ. Lại đem bọn hắn dẫn tới đài khí tượng lớn. Đại vu sư nghe đến đó, con mắt thẳng trừng. Hợp lấy các ngươi đi chơi tham ăn rắn. Đi mê cung. Cái kia đài khí tượng bên trong, có phải là còn có một cái mê cung? Ở một cái nghiêu đầu nhân gọi nghiêu thôn Minotaur Mâu Hồng. Nói điểm chính. Ta nghe không rõ. Đại vu sư một người tổn thương một gậy. Hai cái phụ tá đại hống đại khiếu. Liên miên khóc thảm. Chúng ta bị cưỡng ép mang đến đài khí tượng. Bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta là Tây Nam đến cái gì cao nhân. Nên như thế chúng ta lúc ấy cũng không biết bọn hắn tại sao có thể như vậy hiểu. Bất quá cái kia đài khí tượng lớn là thật là hùng vĩ. Ta cảm thấy chúng ta cũng có thể xây một cái. Chấm ngoặc kép, Đỗ giải thích, nói phương Nam chế tạo cái kia kỳ quan. Phi thường gia châu, mà còn từ chức năng nhìn lại. Phi thường thích hợp hắc thủy huyền xà bộ tộc phát triển. Bọn hắn dùng cái kia đồ chơi đến quan sát trong thiên địa mây cùng mưa gió động tĩnh. Từ đó phòng ngừa hồng tai đại hạn. Cho nên đài khí tượng lớn phụ cận có rất nhiều bọn hắn trước đây chưa từng gặp công trình. Liên quan tới những cái kia công trình, kỳ thực chúng ta cũng xem không hiểu, cũng không có nhìn kỹ. Dù sao liền biết rất gia châu. Chấm ngoặc kép, sau đó chúng ta hỏi người ta, mặt trời, đồ đằng, bao quát đất đai lớn bao nhiêu. Kết quả cái kia luyện khí sĩ hẳn là cùng đối phương đại vu sư giải thích sai. Cái kia đại vu sư nói cho chúng ta, toàn bộ phu thiển nguyên đều là bọn hắn mặt trời chiếu rọi địa phương. Chấm ngoặc kép, sau đó chúng ta liền lại hỏi. Chấm ngoặc kép, phía sau vấn đề kia, liền bị xích tùng tử phiên dịch thành, hai người nguyên thủy biện mặt trời, đề mục. Đồng thời, Việt cũng tới đến xen vào, biểu thị ngay lúc này, chạy tới một người, tự xưng là thành cưu thị chi quốc mỗ mỗ thị tộc. Thành cưu thị chi quốc, huyền xà đại vu sư lập tức thần sắc biến đổi, cực thương hải bên cạnh thiên hoàng cố thổ, thành cưu thị người làm sao biết xuất hiện tại phương Nam. Đối với Tây Nam tới nói, Đông Nam địa khu, nhất là thiên hoàng cố thổ, cái kia trên cơ bản đều thuộc về nửa cái truyền thuyết loại hình người. Bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa, đi một chuyến sợ là phải đi chết. Mấu chốt là vô lợi có thể bức tranh. Tại cái này thời đại, truyền miệng đồ vật, nói không chừng ăn mặc liền thay đổi mùi vị. Tựa như là có người nói ngươi nhà chó con trên sàn nhà ngủ muốn chết. Người thứ hai nói ngươi nhà chó con lập tức sẽ ngủ như chết. Người thứ ba nói ngươi nhà chó con sắp chết. đến rồi ngươi nơi này, liền trực tiếp chuẩn bị kèn, kêu khóc nói ngươi nhà chó con chết rồi, sau đó nhà của ngươi chó con tỉnh rồi, đi tới trước mặt ngươi, hỏi một câu, nghe nói ngươi khắp nơi nói ta chết đi. Ba người thành hổ, tại cái này thời đại tin tức truyền lại bên trong cũng không hiếm thấy. Hơn nữa mỗi loại phương ngôn luôn là có khẩu âm, liền Bách Việt chỗ người, đều là 10 dặm 8 giọng nói quê hương màu sắc bất đồng. Từng cái bộ tộc loạn thất bát tao ghi chép văn tự tàn phá không được đầy đủ. Giống như là cán Việt nhân, thậm chí chỉ có 30 mấy cái ghi chép văn tự. Mà lại bọn hắn phổ thông tộc nhân gốc dễ không cần. Đơn giản xưng mù chữ. Đời thứ 3 thời gian. Đúng là người người đều biết thiên văn. Nhưng mà cũng phải phân rõ ràng. Văn minh địa khu cùng nữa khai hóa địa khu. Cùng với không văn minh nguyên thủy bộ là khác nhau. Hiển nhiên, thành cưu thị chi quốc văn minh đẳng cấp. Nghiền ép huyền xà bộ lạc 2 cấp độ. Hai vị phụ tá đem người phương Nam hiểu lầm nói rõ. Nói người phương Nam còn tưởng rằng hai người bọn họ thông hiểu thiên thời mưa gió. Sau đó cái kia thành cưu người liền muốn cùng bọn hắn tỉ thí. Tỉ thí kết quả đây. Đại Vu sư thuận miệng hỏi một chút. Mà lúc này đây, Việt lập tức nhảy dựng lên. Đại Vu sư, người nhắc tới cái ta liền muốn thật tốt cùng ngươi thổi một cái. Chúng ta thắng. Đại Vu sư, a, các ngươi thắng. Cái gì đồ vật? Hắn a mẫu, nhà mình hai cái này đồ ngốc thủ hạ có thể thắng thành cưu người. Hai người các ngươi liền canh tác thời gian đều coi là không rõ. Còn có thể thắng người ta thiên hoàng thị hậu duệ. Việt ha ha cười, thắng a, bất quá cái kia thành cưu người thái độ không tốt. Chúng ta đối với hắn cười, hắn còn cho chúng ta sắc mặt xem. Đại Vu sư nói thầm trong lòng, mẹ hắn. Tự xưng là người thượng nhân gia hỏa bị người nguyên thủy làm nằm. Đổi ta liền trực tiếp cho ngươi một quyền. Mẹ nó, ta huyền xa thị thế mà còn có hai cái này ngọa long phượng số. Trước đó quả thực là không nghĩ tới a. Quả nhiên là ta già. Tuệ nhãn không biết người rồi. Các ngươi thế nào thắng? Lần này, hai người liền hai mặt nhìn nhau. Tại ấp úng đem đại khái tình huống sau khi nói xong. Đại Vu sư cũng trầm mặc, cái này phiên dịch luyện khí sĩ, thật đúng là mẹ nó là một nhân tài, bất quá nắm hắn phúc, huyền xa thị thế mà còn ở bên ngoài đâu có rồi chỉ đích danh âm thanh. Trung quy tới nói, có lợi cho ngày sau bộ tộc khai thác phát triển, nếu như có thể phát triển ra đi nói, hai người các ngươi, còn có thể đi, lần này làm không sai, bất quá cái kia mặt trời. Các ngươi bị cái kia thành cưu người hù dọa, cũng là tình có thể hiểu, cuối cùng lại nhiều trả lời, bị hắn kiềm chế, các ngươi liền bại lộ thân phận cùng mục đích, chỉ sợ cũng phải có họa sát thân, chấm ngoặc kép, như thế, ít nhất đã xác nhận, mặt trời đồ đằng, xuất hiện ở Phu Thiển Nguyên đúng không? Mặc dù phạm vi lớn rồi một ít, thế nhưng người phương Nam hướng tới không có cái gì lực lượng cường đại. Tuân Sơn cùng xài tăng đại vu, tiếp đãi các ngươi, là Tuân Sơn đại vu đi, hơi có nghe thấy, tại Chư Sơn thần thị bên trong, Tuân Sơn không tính xuất chúng, chẳng qua là bởi vì phụ hệ là một vị Sơn thần mà tôn quý mà thôi. Các ngươi nói, còn có một cái luyện khí sĩ, như thế, ta phóng đại một chút đoán chừng, phương Nam chỉ ít có 3 cái luyện khí sĩ, 2 cái đại vu sư. Luyện khí sĩ bản lĩnh, coi như cùng Tuân Sơn đại vu một dạng tốt rồi. Loại thực lực này, hay là ngăn không được huyền xà. Chờ đến thời kỳ dưỡng bệnh thoáng qua một cái. Huyền xà đại nhân liền tiến vào một vòng mới biến hóa kỳ hạn. Thời kỳ này, liền có thể ra tới hoạt động. Chỉ vẫn như cũ chán ghét mặt trời. Sẽ chọc ghẹo đại phong vũ. Đến lúc đó, có thể trừ phương Nam quấy dày một phen. Chấm ngoặc kép, nên như thế, còn có một cái trọng yếu sự tình. Cái kia đài khí tượng lớn ở đâu cái đồi? Hai người không nói, đại vu sư nhíu mày. Đồi là cái gì đồi? Núi là cái gì núi? Đài khí tượng ở đâu? Phương Nam có bao nhiêu người? Hai cái phụ tá nhìn nhau. Nói tránh đi, kỳ thực, người phương Nam hay là rất dễ nói chuyện. Ta nghĩ như vậy, có hay không có thể mời bọn họ dừng tế mấy tháng mặt trời đồ đằng. Chấm ngoặc kép, đại vu sư trừng tròng mắt, nhìn xem hai cái này ngốc hàng. Đột nhiên, núi cao dao động, một cái cự đại xà đầu vươn ra, mà đại vu sư giật nảy mình, vội vàng cung kính phủ phục. Huyền thần, ngài sao lại ra làm gì? Còn cần chờ đến thời kỳ dưỡng bệnh. Huyền xà thanh âm rung động ầm ầm, sau đó thân hình từ trong sơn động như gió nghiền ép mà ra. Đồi là cái gì đồi? Núi là cái gì núi? Dã có bao nhiêu lớn? Người có bao nhiêu? Đất cao bao nhiêu? Cốc sâu bao nhiêu? Nước có mấy đầu? Bên trong lại có vài cái bộ lạc. Ta tự đi phương Nam. Xem xét địa thế, các người khỏi phải theo tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.